Đồng thời trong huyết vụ truyền ra thanh âm ầm ầm, sương mù ngưng trọng rồi hóa thành vô số huyết sắc phù văn lớn nhỏ khác nhau, vậy lấy cái ô bạc quay tròn. Sau khi chợt lóe lên thì tiến vào trong đó. Trong phút chốc, cái ô bạc toàn thân nổi lên một tầng huyết quang, nhưng lại lập tức tán đi và khôi phục lại như thường. Hàn Lập vươn tay thu lại, cái ô bạc thu nhỏ lại và nhắm cái cổ tay áo bay vụt đến. Sau khi chợt lóe lên thì việc nhận chủ đã hoàn thành rồi. Nét mặt của Mẫn chấp sự hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng có chút giật mình vì tốc độ Hàn Lập nhận chủ ít lôi tán cực kỳ nhanh. Bớt quá một khắc sau, hắn liền khôi phục thần sắc như thường và đưa ánh mắt nhìn Tiêm Tiêm câu mày rồi nói: "Vị tiên tử này là tinh tộc nhân, hơn nữa tu vi cũng quá thấp đi, tiến vào Ma Kim Sơn mạch khả năng vẫn lạc rất lớn, ta nghĩ tiên tử nên bỏ ý định đi vào đi." "Đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng giảng bối lần này nhất định phải tiến vào Ma Kim Sơn mạch, tiền bối có gì kiểm tra thì bắt đầu đi." Tiêm Tiêm nhìn Mẫn chấp sự thi lễ rồi kiên trì nói: "Nếu tiền tử đã nói như vậy rồi thì Mẫn mổ cũng không nhiều lời nữa. Tại hạ có hai loại kiểm tra, một loại là tại hạ dùng pháp trận phóng thích huyễn cảnh, chỉ cần kiên trì được nửa canh giờ là thông qua. Một loại khác là trực tiếp cùng hai đầu khôi lỗi thú đấu một hồi, chỉ cần đánh bại chúng là thông qua. Chỉ cần thông qua một trong hai loại này là tiên tử đã vượt qua kiểm tra." Mẫn chấp sự chậm rãi nói: "Giảng bối lựa chọn cái thứ nhất." Tiêm Tiêm tựa hồ đã sớm có dự liệu nên không chút chần chờ mà nói: "Như vậy thì đạo hữu tiến lên trước ba bước là được." Mẫn chấp sự gật đầu. Tinh tộc nữ tử này vừa nghe nói như thế thì theo lời tiêu sái bước lên trước ba bước. Hàn Lập ở bên cạnh ánh mắt chợt lóe, khi thấy nữ tử này vừa đi tới trung tâm pháp trận thì tâm niệm hắn chuyển động vài cái, chưa kịp ngẫm gì thì Mẫn chấp sự bỗng nhiên nhìn hắn rồi nói: "Đạo hữu có thể xuống trước rồi, khi tại hạ kiểm tra không muốn có người quan sát, mà có những nội dung liên quan đến việc kiểm tra mong đạo hữu không nên nói ra ngoài." "Cái này là tất nhiên rồi, Hàn mỗ xin cáo từ." Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu rồi tiến vào cửa cầu thang. Sau lưng truyền đến một trận cấm chế ba động, cũng mơ hồ có tiếng thanh minh phát ra. Hàn Lập tùy ý quay đầu liếc nhìn một cái, chỉ thấy giờ phút này pháp trận trên sàn nhà hoàn toàn bất động, từng tầng quang hà màu trắng hiện ra, đem tinh tộc nữ tử cùng Mẫn chấp sự hai người bao phủ vào, khiến cho hắn cũng không có cách nào chứng kiến được tình hình bên trong mảy may. Hàn Lập thần sắc vừa động nhưng vẫn không chút dừng lại mà đi xuyên qua quang mạc xuống lầu. Hàn Lập vừa xuất hiện tại tầng 3 thì chỉ thấy rất nhiều ánh mắt hướng nhìn lại. Hàn Lập cười cười, đồng dạng cũng không có dừng lại tại đây mà tiếp tục đi xuống dưới lầu. Chỉ chốc lát công phu sau, Hàn Lập đã xuất hiện ở bên ngoài cửa lớn. Sau khi hơi dừng lại thì xoay người lại hướng về phía lầu cát liếc mắt một cái. Lầu cát này có 5 tầng, tầng thứ 5 rốt cuộc có chứa cái gì? Không biết vì sao trong lòng Hàn Lập đột nhiên có ý niệm cổ quái như vậy, nhưng rồi lại lập tức tiêu sái cười, lắc đầu rồi liền đi dọc theo ngã tư đường từ từ đi về phía trước. Phỏng chừng đến lúc đám người Việt Tông kiểm tra xong thì vẫn còn một đoạn thời gian nữa. Hắn tranh thủ đi tìm hiểu thông tin nơi này. Trấn này không lớn, chỉ cần chút xíu thời gian là liền có thể nắm bắt được đại khái. Hơn nữa hắn đối với thánh tộc đưa ra phần thưởng chi tiên kia cũng có chút tò mò. Mặc dù không nghĩ đối phương có quan hệ gì, nhưng đứng từ xa liếc mắt một cái hẳn là không phải là việc gì khó. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập liền đi dọc theo ngã tư đường đi về phía trước. Hai bên ngã tư đường, cửa hàng cũng không nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận là một vài cửa hàng bán tài liệu ma thú. Thoạt nhìn có chút cũ nát, hiển nhiên cũng đã lâu lắm rồi. Bất quá cũng may nơi ngã tư đường vẫn có một số người tu luyện thấp giai đi lại. Bọn họ thỉnh thoảng vẫn ra vào cửa hàng nên sinh ý cũng có thể miễn cưỡng duy trì được. Hàn Lập vừa đi được hơn phân nửa ngã tư đường, khi đi ngang qua một cái đại trạch viện thì đột nhiên hai mắt híp lại, sắc mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn dùng thần niệm đảo qua nơi đây thì lại bị một tầng cấm chế cổ quái cản trở, mà cấm chế này lại cao minh dị thường, cho dù hắn mạnh mẽ xâm nhập vào trong đó cũng không có cách nào nhất thời nửa khắc có thể xông vào. Xem ra nơi này chính là nơi cái tên thánh tộc kia đang ở rồi. Hàn Lập trong lòng suy nghĩ rồi không khỏi đưa mắt đánh giá nơi này thêm vài lần. Đáng tiếc, cửa trạch viện đóng chặt, hơn nữa cấm chế xâm nghiêm, căn bản là không thể nhìn ra bất cứ đồ vật gì, cũng không biết cái tên thánh tộc kia có đang ở trong đó hay không. Hàn Lập cũng không có dừng lại thêm, mà chỉ như thông dong đi lướt qua trước cửa. Trong hơn nửa canh giờ sau, Hàn Lập đã đi dạo qua trấn này một lần mà quay lại lầu cát. Kết quả khi hắn đến đó thì ngoại trừ Tiêm Tiêm và Việt Tông ra thì phụ cận cũng không còn ai nữa. "Như thế nào vậy? Diệp huynh không có bị kiểm tra mà trực tiếp được thông qua rồi sao?"